Tiểu thuyết Marianne, em Marianne, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 8, ngoài khơi Citer. Chỉ huy thủy thủ đoàn đã dơ sôi lên nhưng ngập ngừng. Thật vậy, sức lực của Marianne đã tăng gấp 10 vì giận dữ khiến khó kềm chế và neo thuyền pho khó giữ được. Quanh họ, mọi người bị thu hút vì người phụ nữ sôi sục mắt té lửa, nhìn mà không nghĩ đến chuyện can thiệp. Ra dòng không kềm chế được nữa, leo xuống khoang thượng đuôi tàu để giật thuyền phó, thì thủy thủ đứng gác la lên. Thuyền trưởng, chiếc Beaumont hỏi có chuyện gì xảy ra, tôi phải trả lời ra sao? Rằng chúng ta đang phạt một người có tội. Tiếng thét của công nương chắc là báo động họ, và nhìn bằng ống nhòm họ đã theo dõi rõ chuyện xảy ra ở đây. O'Flaherty thì thào hết hơi, tộc nhân nên dừng lại thuyền trưởng. Trừ ra chuyện hạ gục bãi thì không có cách nào làm cho bãi im lặng, và chuyện này không đang một trận thủy chiến một chọi hai. Ta không phải không muốn, ra sông gầm lên siết chặt tay. Caleb chịu bao nhiêu đòn rồi? 30. Cảm thấy chiến thắng trong tầm tay, Marianne ngừng dùng giấy, tìm cách lấy hơi để la lớn hơn nếu ra sông không đầu hàng. Trong thoáng chốc, mắt họ chạm nhau, giận dữ ngang nhau, nhưng là mắt của tướng cướp biển quay đi trước tiên. Cởi trói cho người bị xử tội, anh ra lệnh khô khan và quay gót đi. Nhưng hãy cùm hắn, nếu bác sĩ Layton muốn chăm sóc hắn, ta cho phép. Anh là một kẻ khốn nạn, Marianne ném vào mặt anh, khinh bỉ. Em không biết nên ngưỡng mộ anh theo chiều hướng nào, lòng hiếu khách hay từ danh dự dây thun của anh. Ra sông đã lãng xa, dừng lại bên cột buồm chính có hai người cởi trói cho tấm thân bất động của người Ethiopia. Danh dự, anh nói và nhún vai mệt mỏi. Đừng dùng những chữ mà bà không hiểu nghĩa, thưa bà. Còn tôi, lòng hiếu khách như bà nói, hãy biết rằng trên tàu của tôi, trước tiên nó gọi là kỷ luật. Ai không muốn phục tùng, luật chung phải chịu hậu quả. Bây giờ hãy quay về phòng bà. Bà không còn gì để làm ở đây và tôi có thể quên rằng bà là phụ nữ. Không trả lời anh, Marianne kiêu hãnh quay đi và chấp nhận cánh tay của O'Flaherty vẫn còn lo âu, trao cho nàng để đưa nàng về. Nhưng trong khi họ hướng về mua tàu, nàng nhận thấy con tàu áp sát một bờ biển tối tăm và đơn lẻ, ngược hẳn về biển xanh và ánh sáng mặt trời. Đó là những tảng đá thô ráp và đen, những chõm đồi lở lối, những mỏm đá ngầm nhọn quắc và đe dọa. Trong ánh sáng dịu ở Hy Lạp, đó là một khung cảnh giông bão, bóng đêm và sự đâm tàu. Cũng là một quang cảnh để hành hình, có ấn tượng khó chịu. Marianne quay về phía người bạn đường. Bờ biển này là gì vậy, ông có biết không? Đảo Citer, thưa bà. Nàng kêu lên ngạc nhiên. Citer, không thể nào, ông chế giễu tôi. Citer là những tảng đá hoang dã và hắc ám này sao? Phải là như vậy, đảo tình yêu. Tôi sẵn sàng đồng ý rằng nó khá thất vọng. Ai lại muốn lên tàu thật vậy ở mảnh đất thua thiệt này chứ? Không ai cả, nhưng ai cũng làm vậy. Người ta lên thuyền, vui sướng và hớn hở vì một Citer trong mơ. Và họ nên đây một hòn đảo không thương xót, nơi tất cả đều dở dụng. Đó là tình yêu, thưa thuyền phó, một sự lừa bịp có thể so sánh với những ngọn lửa do kẻ đánh đắm tàu thập lên trên những bờ biển nguy hiểm để thu hút những con tàu lạc lối vào những tảng đá ngầm để chúng dở tung tóe. Đó là đắm tàu, còn tàn nhẫn hơn nữa khi nó diễn ra đúng lúc người ta tưởng đập vào cán. Greg O'Flaherty nín thở, gương mặt vui tươi của anh biểu hiện sự khốn quẫn ngược hẳn vì những đường nét tự nhiên. Sau một lúc do dự, anh thì thầm, đừng tuyệt vọng thưa bà, còn chưa phải là đắm tàu, vậy còn gì khác, trong 2-3 ngày nữa chúng ta sẽ đến Athens. Tôi chỉ còn cách tìm chỗ trong một con tàu Hy Lạp nào đó để đi đến Constantinople, trong khi các ông căng buồm về trong Mỹ. Lại im lặng, bây giờ thuyền phó dường như khó thở nổi, vì Marianne quay về phía gương mặt đỏ tía của anh và ngạc nhiên nhìn. Anh có vẻ thật cố gắng như ai đó ra quyết định, sau khi tranh đấu thật lâu và nói nhanh. Không, không phải về châu Mỹ, ít ra không phải ngay lập tức, chúng tôi lên đường đến châu Phi. Châu Phi? Phải, về phía vịnh Guinea, chúng tôi được chờ ở vịnh Biafra, tại đảo Fernando Po. Kho dự trữ nô lệ ở Calapa. Đó là tại sao chuyến đi đến Constantinople và sự có mặt của bà làm bác sĩ bất bình. Ông nói gì? Nghẹn thở, Marianne gần như hét lên. Nhanh chóng, O'Flaherty nắm tay nàng và lo lắng nhìn quanh. Kéo nàng trái vào khoang. Không phải ở đây thưa bà. Vào phòng bà đi. Tôi phải đi làm việc. Nhưng tôi muốn biết tại sao. Sau này tôi sẽ cho bà biết. Khi tôi rảnh rang hơn, tối nay, thí dụ tôi sẽ đến gõ cửa bà và tôi sẽ nói hết. Trong khi chờ đợi, cố gắng đừng giận thuyền trưởng. Ông ấy kẹt trong quyền lực một con quỷ, làm cho phát điên loạn. Họ đã đến trước cửa và nhanh nhẹn. O'Flaherty nghiêng mình trước thiếu phụ chào dối giá. Nàng trai bỗng ý muốn đặt câu hỏi cho anh ta để biết ngay sự thật về những điều người ta giấu nàng. Nhưng nàng hiểu là vô ích nếu nài ép giờ lúc này. Tốt hơn nên chờ đợi để thuyền phó tự đến. Tuy nhiên khi anh sắp rời nàng, nàng giữ anh lại. Ông O'Flaherty, một chữ nữa thôi. Tôi muốn biết tình trạng của người vừa mới bị chịu đòn. Caleb, phải, tôi đồng ý rằng cậu ấy phạm lỗi nghiêm trọng. Tuy nhiên hình phạt khủng khiếp đó. Anh ta chỉ chịu nửa hình phạt nhờ bà, thưa bà. Thuyền phó nhẹ nhàng trả lời. Và một người lực lưỡng như anh ta không chết vì 30 roi đâu. Còn về lỗi nghiêm trọng, tôi biết ở đây có 2-3 người mơ được phạm. Hẹn tôi này, thưa bà. Lần này Marianne để anh đi. Nghỉ ngơi nàng đến gặp Agathe. Khi thấy nàng tỏ ra vui mừng như trẻ con, cô gái tử tế chờ đợi ra xong cho treo bà chủ ở cột văn bùm để phạt vì nàng can thiệp vào. Nói vài chữ, Marianne cho cô biết chuyện đã xảy ra, rồi nàng rút vào im lặng kéo dài cho đến tối. Một loạt những suy nghĩ quay cuồng trong đầu nàng, vừa nhiều vừa hỗn loạn đến mức nàng khó mà tháo gỡ. Qua nhiều dấu chấm hỏi ở đó, nàng chỉ lùi bước khi cơn nhức đầu co thắt thái dương. Thất bại vì đau đớn và mệt mỏi, nàng đành ngủ để tìm lại trong giấc ngủ một chút sức lực còn thiếu. Và rồi khi sự hiếu kỳ xâm chiếm bạn, ngủ là cách tốt nhất để rút ngắn thời gian. Tiếng ồn của đại bác kéo nàng ra khỏi giấc ngủ và ném nàng đến cửa sổ tàu, hỗn hển và tưởng rằng có tấn công. Nhưng chỉ là lời từ giã của các tàu chiến đã hộ tống họ đến đó. Cité đã biến mất, mặt trời hạ xuống đằng Tây và hai tàu chiến sẽ ngang. Sứ mệnh của họ đã hoàn thành, để về Corfu. Họ không thể đi xa hơn mà không xúc phạm các vua Thổ Nhĩ Kỳ, đang không thuận thảo với nước Pháp. Mặt khác, những tuần dương hạm Anh tỏ ra thận trọng ngang bằng để không làm sâu đi các mối quan hệ vừa dễ thở hơn giữa chính phủ họ và cửa tối cao. Bình thường, chiếc phù thủy biển có thể đến Constantinople không gặp trở ngại gì nếu thuyền trưởng không quyết định tạo sẽ dừng lại ở Le Pirée rồi đi tiếp đến châu Phi. Câu chuyện châu Phi dằn vặt Marianne còn hơn tình cảnh của riêng nàng. O'Flaherty đã cho nàng nghe được rằng ra sông tính, nếu Marianne hiểu, đến vịnh Biafra để đưa lên tàu một kiện hàng nô lệ. Tuy nhiên không thể nào chuyện đó là thật. Khi đến Venice, ra sông chỉ có một mục đích, tìm người mà anh hy vọng ngày kia sẽ làm vợ mình và đưa nàng đến Charleston. Đâu phải là một chuyến đi tình ái, gần như tuần trăng mật. Không thể tưởng tượng trên bon một chiếc tàu kẻ buôn nô lệ lại là một thiếu phụ vui thích. Khi anh buộc người mình yêu chịu đựng danh xưng đó, vậy thì sao? Nàng bỗng nhớ đến điều mà chính Jason đã nói. Vào ngày đầu tiên của chuyến đi, Layton không đi hết tuyến đường đến châu Mỹ với họ. Họ sẽ để ông ta lên bờ ở nơi nào đó. Có phải chỉ ông bác sĩ hắc ám được chờ đợi ở Vieux Calabar? Hay Jason không dám nói thật hết với nàng? Có phải mối liên hệ giữa anh và Layton không là tình bạn, ít ra chỉ là tình bạn mà còn điều khác nữa? Và Chúa muốn rằng đó không là sự đồng lõa. Ngày càng xuống thấp và nhường chỗ cho đêm, Marianne chờ O'Flaherty càng lúc càng nôn nóng. Nàng đi vòng vòng trong khoang, không thể đứng yên và hỏi Agathe hàng trăm lần rằng mấy giờ rồi. Nhưng thuyền phó không xuất hiện. Và khi thiếu phụ môn cử của hầu phòng thăm dò tin tức, nàng phát hiện mình đã bị giam cầm. Cửa khoang đã bị đóng từ bên ngoài. Một sự chờ đợi mới bắt đầu căng thẳng, lo lắng và khổ sở hơn khi giờ khắc trôi qua. Không có gì báo hiệu thuyền phó đến. Thần kinh căng thẳng muốn nhượng bộ. Marianne muốn có thể la hét gõ cửa, cào cửa và làm thế để giải thoát cơn giận và nỗi sợ đang bóp nghẹt nàng mà nàng không biết tại sao. Nhưng như loài thú quan, nàng cảm nhận có một mối nguy hiểm mới đang đến gần. Điều xảy đến khi trời không bao lâu nữa sẽ sáng là tiếng động của chìa khóa xoay trong ổ khóa đã được sửa chữa và sự xuất hiện bất ngờ của John Layton đứng trước một nhóm thủy thủ. Trong đó Maria nhận ra Arroyo cầm một ngọn đèn báo trên tay. Bác sĩ trai với thói quen của ông ta được trang bị đến tận răng và thể hiện một sự đắc thắng mà ông ta không hề giấu giếm. Chòi sang trên gương mặt Tyson cho thấy một cuộc sống hắc ám. Rõ ràng ông ta đang sống ở thời điểm lớn trong đời, giây phút đã chờ đợi từ lâu. Tuy nhiên Marianne phản ứng, nhảy ra khỏi giường và trượt xuống chỗ nằm. Nàng kêu lên, ai cho phép ông vào phòng tôi như thế và dẫn theo những người này? Nàng kêu kỳ hỏi, yêu cầu sang ngay và nhanh lên. Mặc kệ mệnh lệnh, Layton trái lại đi vài bước vào trong khoang. Trong khi các thủy thủ ở ngoài cửa mà họ giấm nát để nhìn rõ hơn, ngâm nghe một cách tham lam cái tổ ấm phụ nữ thanh lịch và thân mật này. Bà thấy tôi rất tiếc phải quay rầy bà, bác sĩ nói bằng giọng châm biếm, nhưng tôi đến để yêu cầu bà ra khỏi đây. Bà phải rời tàu ngay lập tức, một chiếc xà lan đang chờ bà. Rời tàu vào giữa đêm khuya, ông mất trí rồi và để đi đâu thưa ông? Đến đâu bà muôn, chúng ta đang ở trên địa Trung Hải, không phải đại dương, không có đất liền nào quá xa. Và đêm chẳng bao lâu sẽ kết thúc, bà chuẩn bị đi. Không cử động, Marianne khoanh tay trên ngực, siết chặt chiếc áo ngủ màu trắng và nhìn thẳng người đó. Đi tìm thuyền trưởng cho tôi, nàng nói. Khi nào tôi không nghe điều đó từ chính miệng ông ấy thì tôi không nhúc nhích khỏi nơi đây. Thật sao? Thật, ông không có tư cách gì bác sĩ để ra lệnh trên tàu như con tàu này, nhất là lệnh kiểu đó. Nụ cười của Layton đậm nét hơn, có cả một liều mật đắng trong đó. Tôi rất tiếc, hắn nói với vẻ dịu dàng đáng ngại, nhưng đó là lệnh của thuyền trưởng, nên bà không muốn người ta dùng bạo lực khênh bà vào xà lan. Bà phải tuân lệnh ngay. Cho nên tôi lặp lại, bà hãy chuẩn bị đi, nói cách khác, hãy mặc áo dài, áo tròn, mặc thứ gì bà muốn, nhưng nhanh lên. Tuy nhiên hắn nói thêm và nhìn quanh khoang, không có vấn đề mang theo sương cũng như nữ trang. Bà không làm gì được với chúng trên biển và sẽ chật nặng thêm con thuyền một cách vô ích. Có một khoảng im lặng mà Maria dùng để cân nhắc ý nghĩ thật sự của những từ không tin nổi này. Người ta sắp ném nàng xuống biển sau khi cướp sạch nàng như trong rừng sao? Chuyện đó muốn nói lên điều gì? Thật không thể nghĩ, không thể hiểu. Và bâng loạn khi xa xong, bỗng nhiên quyết định dứt bỏ nàng giữa đêm khuya sau khi cướp hết tài sản của nàng và chọn Layton để thực hiện điều đó. Điều đó không giống anh trước kia. Điều đó có phải giống anh bây giờ không? Nhưng trong câu hỏi lo lắng mà thiếu phụ đặt ra cho chính mình, sự nghi ngờ đã khơi mào. Sao hết? Có phải cái đêm trướng danh khi nàng kết hôn với Francis Cramer? Jason không phải đã rời Santon Hall và mang theo toàn bộ tài sản của Maria sao? Nhưng vì người kia đang chờ và ra hiệu xúc ruột, nàng liền nói với hắn, tôi nghĩ rằng con tàu này lương thiện, nàng nói cực kỳ khinh bỉ, tôi chợt thấy đó là một con tàu cướp. Ông chỉ là một tên ăn cắp, bác sĩ Layton, và hạng kẻ cắp tệ nhất, kẻ không chút liều lĩnh đã tấn công một phụ nữ với cả đám quân. Vì tôi không có tầm dốc chống lại các ông. Chúng ta hãy chuẩn bị đi, Agat, nếu dù sao ông đây nói cho chúng ta biết mang theo được những gì. Cho phép à, Layton can thiệp với vẻ khả ái và lộ rõ niềm vui hung hãn. Không có vấn đề bà mang theo người hầu phong. Một thị nữ sẽ làm gì trên xà lan? Cô ta có ít gì hơn các trang sức không phải vậy sao? Trong khi ở đây cô ta sẽ có ít. Nhưng bà dường như ngạc nhiên. Có phải thật sự tôi đã quên cảnh báo rằng bà phải ra đi một mình? Tuyệt đối một mình. Tôi xin lỗi điện hạ tối cao. Rồi đột ngột đổi giọng, nào các cậu, chúng ta đã mất quá nhiều thời gian, đưa bà ta đi. Khốn nạn, Maria hét lên không kềm chế được nữa, ta cấm các người động đến ta, cứu mạng giúp tôi. Nhưng bọn người đó đã xâm chiếm khoang tàu, trong thoáng chốc họ biến nó thành một địa ngục thu nhỏ. Chung quanh là những cặp mắt lóe sáng như than hồng, những hơi thở hôi rượu rum và những bàn tay tham lam. Rạp dẹ tôm lấy nàng như là sợ soạn cơ thể nàng với vẻ thèm khát nham hiểm. Marian cố gắng phản kháng một cách dũng cảm vô ích. Có thêm những tiếng la hét và gian sinh của Agap mà hai người đàn ông ném lên chiếc giường bị bỏ lại, trong khi người thứ ba giật rách chiếc áo ngủ của cô. Tâm thần tròn lẳng của cô thị nữ bé nhỏ sáng lên một lát trước khi chìm vào bóng tối lai động của tấm màn. Dưới tấm thân của người đàn ông đã lột trần cô và được các bạn cổ vũ, hứng thú, cưỡng hiếp cô. Còn về Marianne bị khống chế, dù có những cú đạp và cào cấu mà nàng phân phát hú quả, nàng bị bịt miệng để ngăn những tiếng la hét. Nàng bị cả lũ kéo lê ra khỏi môi tàu. Hãy xem thế nào là không biết điều. Layton Xavier thương xót một cách đau đớn giá. Bà đã bắt buộc chúng tôi dùng bạo lực. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng bà trả lại công bằng cho tôi, vì tôi đã bảo vệ bà khỏi sự thèm khát cùng kiểu với người hầu của bà. Bà xem, công nương, những anh chàng tử tế này không thích bà. Họ trách bà đã biến thuyền trưởng của họ thành một con chim dễ dung, không có nghị lực và không có ý chí. Nhưng điều đó không ngăn cấm họ nếm thử thứ da thịt tế nhĩ của một bà lớn. Nào, hãy cảm ơn tôi thay vì xử sự như một con mèo quang. Đi nào, các cậu. Nếu cơn giận có thể giết người, tên khốn nạn đó có thể ngã ra chết ngay, hoặc Marianne có lẽ không còn sống nổi. Sủi bọt vì tức giận không còn kiểm soát được, dù là tiếng rên rỉ yếu dần của Agat, và không thể lý luận một cách rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Sư phụ dùng giấy dữ dội, trong khi người ta trói tay chân nàng trước khi mang nàng đến thành tàu. Ở đó, nhờ một sợi dây thần trồng qua đất, người ta cho nàng xuống không chút nhẹ nhàng, cho đến một chiếc thuyền nhỏ nhẹ giấu bên sườn tàu và co một dây thần chảo giữ nàng lại. Khi nàng tiếp xúc như gỗ tàu thô ráp, khi nàng không thể nén một tiếng kêu đau đớn, sợi dây thần chảo bị cắt bằng một nhát rìu, lập tức chống cuối chiếc xà lan giạt ra. Ở phía trên nàng, Marian thay một đám đầu cúi xuống, rồi nàng nghe giọng gầm gừ của Layton thét lên: "Thương lộ bệnh an điện hạ, bà sẽ không khó nhọc gì để thao về trời, chúng không chặt lắm. Và nếu bà biết chèo, có những mai chèo ở đai tàu. Còn về tôi chớ và các bạn của bà, đừng lo lắng cho họ, tôi sẽ săn sóc." Đầu bốc lửa phát bệnh vì ghê tởm. Bà Giang bị bịt miệng và lưng đau đớn thấy chiếc tàu buông vượt qua thuyền nàng, rẽ nhẹ và đi xa, không còn nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Chẳng bao lâu, trước đôi mắt mở lớn và nhòa lại, xuất hiện những chiếc cửa sổ thanh lịch của đuôi tàu được chiếu sáng. Trên đó có ba chiếc đèn hiệu, rồi đổi dây néo buồm, chiếc tàu rẽ sang hướng khác. Dần dần, chiếc kim tự tháp buồm khổng lồ nhỏ dần, chìm vào trong đêm cho đến khi chỉ còn là chiếc bóng nhỏ được ánh sao chiếu mơ hồ. Lúc đó Maria mới hiểu nàng đang ở một mình trên biển mênh mông, bị bỏ rơi không có phương tiện nào để tồn tại, hầu như không có quần áo, bị xô đẩy lạnh lùng của tính toán vào cái chết nếu không có phép lạ nào xảy ra. Đằng kia, chân trời hút mất chiếc tàu mang theo những người bạn cuối cùng của nàng, chiếc tàu của người mà nàng yêu, người mà nàng đã trao phó cả cuộc đời, người mà mới đây còn thề là yêu nàng hơn mọi thứ, và tuy nhiên không thể tha thứ cho nàng vì dấu nỗi nhục nhã và bất hạnh của mình.